Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà nó vẫn dùng sức và đáp trả bừa lại. Khôi nghĩ, giờ phải cho nó yếu đi mới lấy cọc được. Nhanh lên thôi không thì muộn mất. Tuy rằng đã đánh con quỷ rất nhiều, nhưng dòng máu đen ngòm cũng chảy xuống dưới đất. Nhưng con quỷ đó cũng dùng những móng tay nhọn hoắt của mình để đáp trả lại cho Khôi. Khôi toàn thân cũng dính be bét máu. Tuy là thế nhưng người đau lại chính là cả Khôi và con quỷ vì nó dính máu của thầy Pháp. Khôi thở hồng hộc với những vệt máu thấm đậm hết cả toàn bộ áo mặc. Con quỷ cũng như thế, nó rít lên không ngừng. Những chỗ lửa kia cũng yếu dần rồi. Khôi gào lớn lên. Bắc Vinh, ném gậy cho cháu. Khôi lao mạnh vào con quỷ đè nó ra, rồi quất mạnh những gậy vào, sau đó nhét những quả trứng vào mồm nó. Trông con quỷ đau đớn lắm, nhưng nó vẫn gắng gượng mà đứng dậy. Bắc Vinh ném cái gậy mà Khôi đã cất công chuẩn bị nguyên buổi sáng nay. Chàng thanh niên cầm cái gậy với một ý chí phải giết được con quỷ này. Anh ta lao vào trong khi con quỷ vẫn đang quằn quại. Nó nhận thức được rằng có điều xấu nên định bỏ chạy, nhưng Khôi đã kéo nó lại, ra đòn dồn dập. Ba người kia cũng không có nấp ở bên trong bụi nữa mà ra bên ngoài cổ vũ cho Khôi. Khôi bị đạp một cái văng ra, đập đầu vào đá, máu chảy xuống loang hết cả khuôn mặt. Con quỷ lùi lại lè cái lưỡi ra cùng với bộ móng như đang thách thức. Trong bộ dạng này cũng không biết Khôi có chịu được nữa không, lửa cũng sắp tắt cả rồi. Tâm lý không chỉ đè nặng lên chàng trai kia mà còn có cả ba người đang đứng bên ngoài. Hét lớn lên một tiếng, Khôi dùng sức lực của mình lao tới bên phía con quỷ, nhưng một móng tay của nó đâm xuyên vào bụng. Nhưng đó không phải là không chú ý, mà chính là cách để Khôi tiếp cận con quỷ. Nén đau, anh chàng dồn hết sức đâm thẳng vào tim con quỷ. Con quỷ này run lên cầm cập, rồi nhanh chóng biến thành một vũng bùn đen tới lúc nào cũng chẳng hay nữa. Khôi cũng thở dài rồi nằm bệt xuống đất, ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Còn về phần thách thức, hắn đang uống rượu thì đột nhiên toàn thân trở nên khó chịu như muốn cào xé hết mọi thứ. Hắn ta biết rằng thứ mà mình tạo ra cũng đã không xong rồi, cho nên hắn ta gào lớn trong tuyệt vọng, rồi da rẻ cũng chuyển một màu đen khô quắt, gục xuống dưới đất. Mọi người hôm sau khi được tin cũng đã đến hỏi chuyện rồi cảm ơn. Thách thức kia cũng đã được phát hiện là đã chết, và lý do thì mọi người cũng đoán ra rồi. Dân làng lại được trở về với cuộc sống bình yên như lúc trước, với những nụ cười rạng rỡ ở trên môi. Khôi sau khi bình phục cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, rồi đeo cái túi lên ra đi trước sự tiễn biệt của dân làng với ân nhân đã cứu giúp. Anh chàng quay đi nở một nụ cười tiếp tục con đường hành trình còn rất dài đang đợi ở phía trước, để anh chàng này trải nghiệm cho đời và khép lại đó là ở ngôi làng này với một kỷ niệm khó quên. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những chuyện ma tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.